Chương 1817, vì ái mà sống hoàn mỹ nữ thần. Thứ ba, kết thúc công việc không đợi mát. Lọ thạ phản ứng kịp, huyết diệt trên chiến phủ màu máu đã rút đi, mà mát. Lọ thạ hổ khu chấn động, máu tươi từ khôi giáp của hắn bên trên thẩm thấu ra ngoài len ken sân so tài nêu lên. Nước Đức người chơi chiến thần mạt bị tung cửa người chơi huyết diệt huyết cấm kỹ năng ảnh hưởng, kỹ năng CD thời gian để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút làm giá, người chơi huyết diệt lượng máu tổn thất 8.592 điểm huyết diệt phản kích bắt đầu rồi, ngang ngược không nói lý huyết vực kỹ năng bắt đầu báo nổi ngay sau đó, huyết diệt trên người, một tầng màu. Xanh nhạt u quang bên trên hạ lưu chuyển. Lửa NGMP lập tức hạ xuống chỉ còn lại có 10% tả hưu, mà mặt ở ngạc nhiên trong lúc đó, toàn thân lại một lần nữa nổi lên huyết quang, đầu khớp xương là muốn bị cái gì yêu ma từ trong cơ thể ngạnh sinh sinh đích đẩy ra, từ bên trong mút cốt tủy một dạng thống khổ len ken sân so tài nêu lên, nước Đức người chơi chiến thần mặt bị tung cửa người chơi huyết diệt tiên huyết dẫn bằng xịp hồng kỹ năng công kích, tổn thất tổng lượng máu 50%, làm giá, người. Chơi huyết diệt lửa NGMP tổn thất 1984 điểm đó cũng không phải chung kết, huyết diệt loại này tổn hại chiêu trò liên tiếp xuất hiện, ngay sau đó, mặt lọ thả lại nguy rồi hại len ken sân so tài nêu lên, nước Đức người chơi chiến thần mặt bị người chơi huyết diệt huyết lang báo thủ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 1%, làm giá, tung cửa người chơi huyết diệt mỗi giây cũng sắp tổn thất tự thân tổng lượng máu 1%. Trong lúc này song phương không có cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến chiến thần mạt hoặc là người chơi huyết diệt tử vong mới thôi. Liên tiếp kỹ năng phóng thích đều là đang chạy chung hoàn thành, sau đó huyết diệt là thả ra huyết vực bước chậm, thừa dịp cùng với chính mình di động độ biên độ để thăng, đem quang giáp ác tập kích cùng huyết ma chi hộ tống phóng thích ra ngoài hai cái này kỹ năng. Người trước là tự thân bị mục tiêu tạo thành đại ngạch thương tổn đi sau di chuyển bắn ngược thương tổn, người sau thì là đối với mục tiêu phát động đại ngạch thương tổn phía sau có thể gây ra tự thân lượng máu tăng lên, ở không. Cách nào sử dụng đồ tiếp tế trạng thái đối với huyết diệt vô cùng lợi tốt hơn nữa, huyết vực bước chậm đồng thời còn chạm vào né tránh, huyết diệt né tránh ước chừng tăng lên 200%, chạy chỗ năng lực cũng tương ứng tăng thêm không ít mà. Lọ thả lại một lần nữa cụ kết. Ở minh vực trên chiến trường mặc dù nhiều lần cùng huyết diệt đối mặt, thắng bại nửa nọ nửa kia, có thể đó dù sao cũng là ở trên chiến trường, có rất nhiều không định tính nhân tố, nhưng là ở trong đấu trường, huyết diệt hoàn toàn là một cái đại tái hình tuyển thủ, lòng hắn chi chi thành thủ, xa xa giỏi hơn nhất lưu cao thủ bên trên, tâm lý tố chất không chút nào kém hơn ta, hắn tin tưởng cho hay chính là cái kia thần kỳ hoàn mỹ kỹ năng hàm tiếp mạng. Lọ thạ là một cái cần dựa vào nhân phẩm chức nghiệp, trên người hắn sở hữu thấp tỷ lệ gây ra chiến thần thức tỉnh kỹ năng này một ngày gây ra, hắn toàn thuộc tính phải nhận được bay vọt về chất, thậm chí sẽ còn gây ra một ít nghịch thiên chiến thần kỹ năng, như là tăng lên trên diện rộng tự thân toàn bộ kỹ năng kháng tính chiến thần ý chí, cường lực tiếp cận với vô hạn liên kích thiên địa liên kích, phạm vi lớn đại phúc độ thêm được kỹ năng chiến thần cơn giận các loại chỉ tiết, ở nơi này ván đầu tiên trong tranh tài, mặt lọ thạ nhân phẩm kém đến nổi cực điểm. Chiến thần một chút cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, cuối cùng bị huyết diệt đánh tan một so với không. Huyết diệt tạm thời vượt lên đầu ván thứ hai nửa đoạn trước như ván đầu tiên phiên bản. Huyết diệt như cũ vẫn duy trì ưu thế áp đảo, đến rồi nửa đoạn sau, là mạt. Lọ thả lượng máu chỉ còn lại có 30% thời điểm. Chiến thần thức tỉnh bị kích hoạt rồi, hắn toàn thuộc tính tăng lên 100% mạt. Lọ thả vốn tưởng rằng có thể dựa vào cái này vương bài kỹ năng chiến thắng huyết diệt. Nhưng là muốn không đến huyết diệt cư nhiên cũng thả ra chính mình bảo lưu khúc nhan nở huyết vực biến thân kỹ năng này CD thời gian công bằng cắm ở cuộc tranh tài tiêu chuẩn cao nhất bên trên, đồng dạng cũng là tăng lên toàn thuộc tính kỹ năng kể từ đó, song phương đang nắm trong tay lực cùng thuộc tính lại một lần nữa ngang hàng dưới tình huống lần nữa triển khai chém giết, có thể huyết diệt ở kỹ năng ở trên. Thành thạo thao tác lại một lần nữa giúp hắn, cuối cùng. Hắn lấy huyết trảo cầm cố phối hợp hai đòn thế đại lực trầm kỹ năng công kích, niềm vui tràn trề tiêu diệt đối thủ cái này hai cục trận đấu, tốn thời gian 11 phút, là bắt đầu trận đấu tới nay tiêu hao thời gian thường nhất hai cục trận đấu nước Đức khu lại là một mảnh tổn thức, ngừng chiến chi thương đều khó tránh khỏi phiền muộn, không khỏi đứng dậy, đi tới an ủi mát. Lọ thả một phen, còn chủ động đưa lên ngôi, hai người ngay trước dưới trận vô số khán giả diễn ra một hồi kích hôn huyết diệt sau khi xem sắc tâm nổi lên, ánh mắt nhất thời chuyển hướng về phía Tần Di Tần mở mở rất là bình tĩnh, hôn vĩnh viễn thuộc về người thất bại huyết diệt lệ rơi đầy mặt nhìn ta, ca, trong trận chung kết giết chết ta ta cố nén đối với tiểu tử này khinh bỉ, gật đầu nói, tốt kỳ thực, nói thật, huyết diệt mặc dù có thể chiến thắng mà, lọ thạ, ngoại trừ kỹ năng chiến thuật vận dụng làm. Còn may mà một cái cũng không nổi bật sở kỳ hữu bị động huyết lang khu, kỹ năng này tăng lên trên diện rộng huyết diệt hồi huyết độ, cộng thêm huyết diệt cái kia một thân hồi huyết trang bị, người này trên thực tế năng lực khôi phục không thua gì thiên thần cấp buôn, loại này năng lực khôi phục kết hợp huyết vực bước chậm loại này thêm kỹ năng, đối với không có thêm kỹ năng mà. Lọ thạ mà nói rất là biệt khuất cho nên, mặt. Lọ thạ cũng thua ở tình lý bên trong bất quá, trong lòng ta rất rõ ràng. Lần này đại tái sau đó, mặt lọ thạ thực lực biết theo ma tộc trận doanh ngoạn gia tăng nhiều mà mạnh mẽ làm đế quốc ánh tà dương chiến hưu, lại làm thiên giới ủng độn cùng người ủng hộ, thiên giới chư thần nhất định sẽ chiếu cố những thứ này hạch tâm phá hôi, cho bọn hắn mở các loại tiểu táo, để cho bọn họ có đầy đủ thực lực tới cùng chúng ta tiến hành đối kháng, bằng không, trò chơi này biết mất đi cân bằng dê tổ một khắc chàng trận đấu sau đó tiến hành. Lạc Lam vs Đế quốc Hùng Ưng hai người đều là xạ thủ, hai người cũng đều là mỗi người quốc gia tay súng bắn tỉa, thường thường ở minh vực trung chạm mặt, thường thường trình diễn viễn trình ám sát mục tiêu trò hay cho nên trận này trận đấu cũng liền biến thành một hồi đối công chiến cuối cùng, bằng vào Lạc Lam đối với tranh tài năng lực quản lý cùng cái kia bẩm sinh đại tái hình tuyển thủ tố chất, Lạc Lam rơi thẳng hai cục, chiến thắng Đế quốc Hùng Ưng sau đó, e tổ bắt đầu tranh tài. Thủ trang trận đấu vẫn là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, độc luyến. Thu Vũ vs nước ngập Lạc Thiên hai cái quan hệ cực tốt mở mở nắm tay đạp thảm đỏ đi lên lôi đài lúc này dưới trận đã sôi trào bởi hai người cũng có thiên tinh phụ thể kỹ năng, cho nên có thể ở trên lôi đài mở ra. Điều này không nghi ngờ chút nào là hấp dẫn mọi người con mắt địa phương mà hai cái mở mở ở dưới lôi đài thời điểm cũng thương lượng qua, phải lấy ngày hôm nay nhất hòa bạo. Nhất không giữ lại chút nào phát huy tới cổ vũ sân so tài nhiệt độ tầm mắt của ta không tự chủ được liền rơi vào đầu. Luyến Thu Vũ trên người na nở dê mà cờ lấy màu đỏ ngắn khoảng quần áo thể thao, trên người từng cái bộ vị đều làm ta thèm nhỏ dãi, chiến y ghi màu đỏ bao vây lấy cái kia mạn rượu nở nang đường cong, trước sau có lồi có lõm, lương đạo tuyệt đẹp hoàng kim đường vòng cung trước sau chiếu rọi chỉ là hoàn mỹ nữ thần so trước đó hoàn mỹ. Nàng đã từng đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút thiếu nữ ngây ngô, nhưng là bây giờ nàng, toàn thân cao thấp đều bao vây lấy một tầng như có như không quan mang, cái kia ra. Thịt căng mịn sáng, trắng non như ngọc, khí chất hơn xa phía trước ta biết, đây là ta thêm tại trên người nàng đêm tội, bởi vì ta thủy chung không muốn đi ức chế chính mình mà nàng cũng là như vậy độc luyến Thu Vũ tính cách vô cùng hào hiệp, cùng với ta, vì ta bất cứ chuyện gì cũng sẽ không suy nghĩ hậu quả. Cho nên chúng ta trong lúc đó mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả nữ nhân, vì ái mà sống, vì ái mà hoàn mỹ ta nhìn độc luyến Thu Vũ thất thần thời điểm, một tả một hưu hai cái tay nhỏ. Đã cầm thật chặt tay của ta đồng thời, một tả một hưu hai tờ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ta cười nói, trận này trận đấu chắc là hai so với một, mặc kệ người nào thắng tiểu tĩnh cười nhạt, tỉ tỉ phần thắng lớn hơn một chút thế làm sao mà biết. Tính nàng như cho đến bây giờ còn không có tổn đủ tích thi khí đâu tiểu tinh nói, cho nên, như huyễn ma vẫn không có chế tác được, nói cách khác, nàng thiếu một có thể áp chế tỷ tỷ hỏa điểm tiểu tinh những lời này ở trong tranh tài chiếm được ứng nghiệm. Không có huyễn ma sủng vật đối với nước ngập Lạc Thiên mà nói thật là trước mắt vết thương chí mệnh, may mà chính là của nàng đấu vòng loại đối thủ cũng không cường hãn, hơn nữa đêm nay sau cuộc tranh tài, còn có 2 ngày cho nàng. Để cho nàng chế tạo ra huyễn ma cho nên, trận này trận đấu nước ngập Lạc Thiên đánh cực kỳ gian nan hai người ở thủ cục trong tỷ đấu liền mở ra thiên tinh phụ thể nước ngập Lạc Thiên vóc người vốn là lướt có hứng thú, toàn thân che lấp màu sắc rực rỡ như cánh chim. Chiến giáp phía sau trương hiện ra khỏi thanh lệ làm người hài lòng khí chất mà độc luyến Thu Vũ thiên hổ phụ thể thì hun nở dê hổ không gì sánh được, thoạt nhìn giống như là hổ nữ tốt, cái này hình dung chỉ có thể tự biết, nếu như bị nàng biết. Ta sẽ chết tương đương thảm liệt đương nhiên, đây là nói đùa, nữ thần tỷ tỷ vốn là hiên ngang tư thế oai hùng, thiên hổ phụ thể phía sau là gia tăng rồi vài phần sát khí, cùng chiến tranh nữ thần danh tiếng thêm hòa hợp thiên hổ chi hồn, lượng máu hạn mức. Cao nhất đề thăng 150%, né tránh đề thăng 100% thiên tức chi hồn, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 150%, ma pháp tỷ lệ bạo kích để thăng 40%. Hai cái này kỹ năng đều là trong truyền thuyết đỉnh cấp kỹ năng, cũng là vẫn làm cho huyết diệt thèm nhỏ dãi kỹ năng. Phải biết rằng độc luyến thu vũ cùng nước ngập lạc thiên là không có có để thăng huyết thượng hạn kỹ năng, không giống thằng nhãi này. Thằng nhãi này vốn chính là huyết bình, một ngày có một ngày lại tinh thông ma tinh phụ thể, đó nhất. Định chính là nhiều nghề nghiệp ác mộng tốt, những lời này kéo xa độc luyến thu vũ cùng nước ngập lạc thiên giữa so đấu rất mò đỡ mở màn che, làm sệ vở chi na hiện nay thực lực mạnh nhất kiếm sĩ, độc luyến thu vũ trực tiếp mở ra hỏa thần thuẫn bộ, xông về nước ngập lạc thiên, trên đường đi quăng ra một đạo nóng rực hỏa vân nước ngập lạc thiên không dám thờ ơ, dương lên cánh tay, ném cho độc luyến thu vũ một cái ma hệ không kỹ năng chỉ thấy độc luyến thu vũ dưới chân của một hồi lưu quang lóe lên. Hai chân của nàng không tự chủ được chậm bước chân lại, trên người cũng truyền tới một cái trận trận nhỏ nhẹ nổ vang len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ bị tung cửa người chơi nước ngập lạc thiên ma cốt ăn mòn kỹ năng ảnh hưởng, di động độ giảm bớt 40%, lại mỗi giây lượng máu giảm bớt 30 vạn điểm, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây.